Đồng thoại đen. Tác giả: Otsuchi. Người dịch: Ngọc Quang. Aisha Memory 1. Sở dĩ con quạ ấy nói được tiếng người là bởi tổ của nó tình cờ nằm ở ngay rầm hiên rạp chiếu phim. Từ hồi còn là quạ non, nó đã vừa nhấm nháp những con sâu được cha mẹ mang cho, vừa ngắm nhìn màn hình trong rạp qua lỗ thủng nhỏ trên bức tường. Khác với các anh em của mình, con quạ ấy mê phim ảnh lắm. Cứ thích thú nhẩm theo lời thoại, ngày qua tháng lại, nó nói được tiếng người từ lúc nào chẳng biết. Con quạ gặp cô bé vào cái ngày rạp chiếu phim bị người ta phá dở và nó buộc phải lìa xa chốn quê nhà thân thuộc. Đến lúc này quạ cũng đã trưởng thành, chững chạc và đủ lông đủ cánh. Cha mẹ, anh em hối hả kéo nhau đi biệt xứ, để lại nó một mình lang thang trong thành phố. Ở dưới chân núi có một biệt thự lớn lắm. Tường màu xanh lam, vườn rất rộng, tất cả nằm gọn phía sau một cánh cổng khổng lồ. Cạnh biệt thự có một cái cây cao. Hôm ấy, quạ đã quyết định dừng chân trên những cành cây mọc chỉa ra mời gọi như chỉ để chờ một cánh chim đáp xuống. Cách chỗ nó đậu một khoảng ngắn đến mức chỉ hơi vươn cánh là chạm tới được, chính là cửa sổ tầng 2 của biệt thự. Thoạt đầu nó không nhận ra bên cửa sổ có một cô bé đang ngồi. Căn bản là bởi một người bình thường mà thấy quạ lại gần hẳn đã hét toáng lên vì hốt hoảng rồi. Nhưng cô bé này lại khác, trông cô không có vẻ gì là nhận ra sự tồn tại của sinh vật đang ở sát bên mình cả. Con quạ quyết định quan sát cô bé một lúc. Đây là lần đầu tiên nó chiêm ngưỡng một con người ở cự ly gần đến nhường ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi như trái dâu tây, cô ngồi trên chiếc ghế đặt bên khung cửa sổ, cứ thẫn thơ chẳng làm gì cả. Quạ nghĩ đến việc đập cánh để thu hút sự chú ý của cô, nhưng rốt cuộc nó không làm thế. Bởi vì nó đã học được một cách còn tốt hơn để khiến người ta phải để ý đến mình. E hèm, quạ cố tình hắng giọng. Ai vậy? Cô bé giật mình, đáp lại bằng một giọng lí nhí vừa bối rối vừa nhún bất an. Giờ thì quạ đã hiểu, tại sao từ nãy đến giờ cô bé không phát hiện ra dù nó lù lù ngay trước mặt cô. Bình thường, ở khoảng cách gần thế này, bộ dạng đen đúa của nó đã đập vào mắt người ta rồi. Nhưng thật đáng tiếc, hai hốc mắt cô bé hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại thứ gì có vẻ là nhãn cầu. Chỉ đơn giản là hai lỗ thủng trên khuôn mặt nhỏ bé. Chẳng trách không nhìn thấy gì. Đúng là cơ hội tốt. Con quạ nghĩ thầm. Nếu như cô bé không nhìn thấy hình dáng này, thì chắc chắn cô sẽ chịu bầu bạn, trò chuyện với nó. Kể từ khi nói được tiếng người, đã không biết bao nhiêu lần nó cố gắng bắt chuyện với người ta. Nó muốn thực hành từ ngữ đã học, nhưng cứ nhớ đến bi kịch bị biến thành món tráng của các đồng loại tội nghiệp, nó lại không dám tiếp cận con người. Nhưng nếu không nhìn thấy hình dạng của nó, cô bé sẽ không biết nó là chim, và như thế đôi bên có thể trò chuyện. Ôi, tiểu thư đó ơi, hôm nay cô thế nào? Quạ mở lời hơi kiểu cách. Ai vậy? Ai ở đằng ấy thế? Đừng lo, tôi không phải đối tượng khả nghi đâu. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện cô một chút thôi. Cô bé nhõm dậy khỏi ghế, vươn đôi tay nhỏ bé đi vòng quanh phòng, hẳn là muốn tìm chủ nhân của giọng nói lạ, đoán chừng phải ở đâu đó quanh đây. Đâu vậy? Bạn ở đâu thế? Quạ đập cánh hai, ba lần, rồi bay vào phòng theo lối cửa sổ để mở. Đây là một căn phòng tuyệt đẹp, bày rải rác rất nhiều búp bê xinh xắn. Giấy dán tường in họa tiết hoa. Giường đệm mềm mại. Giữa phòng kê một chiếc bàn hình tròn. Con quạ nhẹ nhàng hạ cánh xuống lưng tựa ghế. Xin cô đừng cố tìm kiếm nữa. Tôi chỉ mong được trò chuyện với cô mà thôi. Cô bé buông thõng tay ra chịu bỏ cuộc, rồi ngồi ghé vào mép giường. Giọng bạn nghe lạ quá đi. Không giống giọng bất kỳ ai mà mình đã gặp. Một thanh âm lạ lùng. Nhưng này, bạn chẳng biết phép tắc gì hết. Lúc vào phòng người ta ấy, bạn phải gõ cửa trước chứ. Ôi, cho tôi được nói lời xin lỗi. Thân mọn này chẳng biết sử dụng dao dĩa, cả phép lịch sử học cũng chưa tới chốn tới nơi. Ồ, nếu vậy thì bạn dùng bữa thế nào? Dĩ nhiên là tôi lấy mỏ gấp rồi, đâu cần dùng đến tay. Bạn, lập dị thật đấy nhỉ? Lần đầu tiên lúng đồng tiền lộ ra trên má cô bé. Mình ấy, chẳng có ai để chuyện trò. bạn đến đây làm mình vui lắm, dù bạn là ai đi chăng nữa. Từ hôm đó, hễ rảnh là con quạ lại tìm đến trò chuyện cùng cô bé. Ban đầu nó chẳng có mục đích gì khác ngoài dùng thử ngôn ngữ con người, nhưng một tuần qua đi, nó dần dần cảm thấy nói chuyện cũng là một niềm vui. Quạ nhận ra cô bé có điểm không giống những con người khác, những con người thường kéo bè kéo cánh, lấy đá sỏi ném giống loài của nó. Cô luôn ngồi một mình bên cửa sổ, yên phận với làn gió mát lành lùa vào phòng phớt trên gò má. Ngắm bóng hình ấy từ cành cây cao, không hiểu sao con quạ cảm thấy cô bé thật cô đơn. Và nó cất tiếng gọi, "Tiểu thư ơi." Tức thì nét mặt cô bé trở nên hoan hỷ, như vừa đón làn gió ấm xua tan lạnh lẽo mùa đông. "Ôi, bạn thật là hư quá. Lại quên gõ cửa nữa rồi." Giọng cô không mảy may phật ý, mà giống một lời chào hỏi thân mật hơn. Về phần mình, con quạ sung sướng vô cùng, một cảm giác tuyệt vời nó chưa từng nếm trải kể từ khi phá vỏ trứng chui ra. Lý do là vì mẹ chỉ mớm sâu cho nó ăn thôi, không bao giờ âu yếm hát ru, còn anh em nó cũng chẳng có gì hơn ngoài những bản năng tự nhiên vô tri của chim chóc. Quạ lục lại trong óc những bộ phim chiếu rạp từng xem, từ đó chế biến ra những câu chuyện làm cô bé thích thú. Cuộc đối thoại giữa nó và cô thuần một chuỗi nội dung tự sáng tác như thế. Ngay từ đầu quạ đã quyết định sẽ không chia sẻ gì về bản thân mình, và dĩ nhiên cũng giấu nhẹm sự thật rằng nó vốn không phải con người mà chỉ là một loài chim tầm thường, không hơn không kém. Cứ thế, dựng nên một thân phận toàn là dối trá, nó bồi đắp cho mình một cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng cũng đáng được gọi là con người. "Tiểu thư ơi, tại sao trên khuôn mặt cô lại không có mắt vậy?" Một ngày kia, quạ tò mò hỏi. Và cô bé trả lời rất bình thản, như thể đang nói chuyện phím, chuyện xảy ra từ hồi mình còn rất nhỏ, nhỏ hơn bây giờ. Một ngày chủ nhật, ba mẹ dắt mình đến nhà thờ nọ. Cửa sổ nơi ấy lắp kính màu đẹp lắm, mình cứ mê mẩn ngắm mãi thôi. Bởi nó đẹp đến thế, nên mình cố trừng mắt cho to, để ngắm nhìn được nhiều hơn rõ hơn. Bỗng nhiên, tấm kính vỡ tung thành muôn vạn mảnh vụn. Không hiểu tại sao nữa. Có lẽ tại ai đó ném đá, hay một thiên thạch tí hon đụng phải. Nhưng lúc ấy mình chẳng nghĩ được gì hết, chỉ biết những mảnh kính màu kia đột nhiên tan tành và rào rào trút xuống, sao mà đẹp đẽ quá chừng. Con quạ nhớ về những hạt bụi lấp lánh, trôi lơ lửng trong chùm sáng giữa bốn bề rạp phim tối om. Chỉ trong tích tắc, những mảnh kính đã xuyên vào cả hai mắt mình. Mắt phải là kính xanh, mắt trái là kính đỏ. Mình được đưa đến bệnh viện ngay tức khắc, nhưng ngoài việc cầm máu và lấy nhãn cầu mình ra, họ chẳng làm gì khác. Cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là khoảnh khắc kính màu đổ xuống như mưa, lung linh trong muôn vàng tia sáng. Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng. "Tiểu thư, rất cảm ơn cô đã kể chuyện cho tôi nghe. Bây giờ tôi phải đi rồi." Mặc kệ cô bé lên tiếng níu kéo, con quạ vội vã tung cánh bay ra khỏi cửa sổ. Nhưng nó không bay đi xa, mà sà xuống cành cây ngay cạnh biệt thự. Từ vị trí này người trong phòng không thể trông thấy nó, nhưng nó lại nghe rõ họ đang nói chuyện gì với nhau. Cửa mở, và ai đó đi vào. "Mẹ vừa nghe tiếng nói chuyện, là ai thế hả con?" Ra là mẹ của cô bé. Quả không nhìn thấy tận mắt, nhưng đoán chừng cô bé khá bối rối vì không trả lời được. Một thực thể lặng lẽ xâm nhập phòng cô rồi lại ra đi, chỉ tồn tại trong những thanh âm. Quả tự hỏi, rốt cuộc cô bé nghĩ thế nào về mình nhỉ? Quả cất cánh bay vút lên trời cao. Bên dưới bầu trời đầy mây là thị trấn nhuộm màu xám xịt. Nó muốn cho cô bé thấy thế gian. Chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim quạ không còn mối quan tâm nào khác ngoài cô bé. Cô kể về nguyên nhân mù lòa với thái độ bình thản. Cô hành xử như thể việc không nhìn thấy là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hễ nghe quạ kể chuyện, nó tự sáng tác, về những thảo nguyên xanh mênh mông hay về những sinh vật kỳ diệu, cô bé lại tỏ ra mơ màng như muốn nói ước gì mình được thấy tận mắt nhỉ. Gần đây, đến những giấc mơ đêm của mình cũng chỉ toàn một màu đen. Quả nhớ có lần cô bé thổ lộ như thế, giọng hơi trầm đi. Nhưng rồi cô lại quay về chất giọng vui vẻ để nó khỏi buồn, và cô nói lãng sang những thứ chạm thử gần đây, cùng xúc giác khoan khoái nhất mà chúng mang lại. Nếu như cô bé cũng có một thú vui, thì có lẽ đó là được thử sờ vào vật này vật kia và cảm nhận sự thoải mái của chúng trên da thịt mình, giống như người ta đưa ly rượu vang lên miệng mà nhâm nhi vậy. Tiểu thư ơi, cô có sợ màu đen không? Sau một lúc suy nghĩ, cô bé rụt rè gật đầu. Vừa bay dưới vầng trời phủ đầy mây thấp như sắp đổ mưa, quả vừa hồi tưởng. Nếu nó có thể giúp cô bé cảm nhận được ánh sáng và màu sắc một lần nữa, thì dẫu cho thế giới có nhuốm đầy máu đỏ cũng chẳng sao. Nhưng để nhìn được thì cần phải có mắt. Quả đập đôi cánh đen bóng, bỏ lại biệt thự sau lưng, lao về phía thị trấn. Nó đi tìm mắt. Con quả hạ cánh trên nóc tiệm bánh mì và nhìn xuống dưới. Trong khoảnh vườn đằng sau tiệm có một cái cây xanh ung tùm, chỉ ra những cành to bản non như cánh tay của một người khổng lồ lực lưỡng. Từ một cành như thế có sợi thừng thòng xuống, treo lơ lửng một cái lốp xe hơi làm xích đu. Chủ tiệm bánh đã treo nó lên vào một ngày chủ nhật nọ để mừng sinh nhật lần thứ 5 của con trai, một cậu ấm dễ thương với đôi má hồng hào và mái tóc xoăn tít. Lúc này cậu ấm ngồi trên đu, một chân đạp đất để đông đưa qua lại. Quả đang chăm chú quan sát cảnh tượng ấy thì có tiếng phụ nữ từ trong tiệm vọng ra. Đến giờ ngủ trưa rồi đấy con. Dừng chơi rồi lên tầng 2 ngay cho mẹ. Cậu nhóc nhảy tót khỏi xích đu và chạy ào vào nhà. Quả nhẹ nhàng di chuyển từ mái nhà sang cành cây treo chiếc lốp. Vị trí này vừa vặn nhìn thẳng vào cửa sổ tầng 2, nắm bắt được động tĩnh trong phòng. Quả nhìn thấy cậu ấm đi vào và nằm xuống giường. Được. Lấy mắt của đứa trẻ đó thôi. Để cho chắc chắn, quả chờ đến khi cậu bé ngủ hẳn. Cuối cùng, trong tròng mắt đen của nó hiện lên lồng ngực cậu bé phập phồng đều đặn. Nó bay êm như ru vào phòng qua cánh cửa sổ để mở. Trong nhà toàn mùi bánh mì nướng thơm phức. Cậu ấm vẫn ngủ ngon lành, không phát giác ra con chim màu đen đang tới rất gần mình. Quả móc lấy nhãn cầu phải từ dưới mi mắt vẫn đang nhắm nghiền của đứa trẻ. Đây là món quà dành cho cô bé, vì thế nó cặp vào mỏ thật cẩn thận để không làm nát. Đúng lúc ấy, cậu ấm tiệm bánh choàng tỉnh. Cậu nhìn quà bằng con mắt còn lại, thét lên thảng thốt, mẹ ơi! Có quà ăn mắt con! Lập tức, đằng cầu thang vọng lại tiếng chân chạy thình thịch. Cậu ấm giận lắm, quyết tâm tóm quà cho bằng được. Quà đập mạnh đôi cánh, lao thật nhanh ra ngoài cửa sổ trước khi bị bắt. Vẫn ngậm nguyên cầu mắt trẻ con trong chiếc mỏ đen, quả phóng vút qua bầu trời, bay về phía biệt thự. Vừa lao vào trong qua cửa sổ để ngõ, nó liền thấy cô bé đang úp mặt xuống giường khóc trưng trức. Quả toan lên tiếng thì sực nhớ miệng vẫn ngậm con mắt. Nó tạm nhã nhãn cầu bê bết máu xuống chiếc bàn tròn giữa phòng, tiểu thư, vì sao cô khóc? Cô bé nâng mặt lên từ bờ vai run rẩy và nhìn về phía giọng nói, ôi xấu hổ quá. Để bạn bắt quả tang mình khóc rồi. Những giọt lệ lung linh đang dồn ứ trong hai cái lỗ trên mặt cô bé. Cô hơi nghiêng mặt khiến lệ trào ra từ hốc mắt, rơi lã chả như nước trong ly bị người ta rót quá đầy. Quả thấy cảnh tượng ấy mới kỳ diệu làm sao. Mình đang gặp chuyện buồn lắm. Bạn có thấy chiếc bàn tròn giữa phòng không? Quả nhìn chiếc bàn nơi nó vừa thả tròng mắt hình cầu nhuốm máu xuống. Trên bàn có một lọ hoa. Và trong lọ có cắm hoa, đúng không? Từ trước đến giờ, mình luôn nghĩ rằng những bông hoa cắm trong lọ ấy phải là những bông hoa xanh biếc tươi tắn nhất trên đời. Quả trông thấy những bông hoa mà cô bé nói tới. Màu đỏ và đã héo khô. Mẹ lừa mình đó. Trước giờ mình cứ tưởng những bông hoa ấy màu xanh. Bởi vì mẹ đã nói thế. Tiểu thư thích hoa màu xanh sao? Cô bé gật đầu. Là màu đỏ thì cứ bảo là đỏ thôi, nói dối làm gì. Phải đến hồi nãy, ba lên phòng có nói mấy bông hoa đỏ này chết khô rồi, mình mới phát hiện ra. Quả không muốn nhìn cô bé khóc nữa, tiểu thư hãy nín đi, tôi mang quà đến cho cô đây. Quà ư? Tôi để trên bàn luôn đấy. Cô bé lau nước mắt, bước đến bên chiếc bàn ở giữa phòng. Dường như trong đầu cô đã ghi nhớ vị trí đặt đồ đạc trong phòng. Cô dừng chân đúng phốc bên chiếc bàn cắm lọ hoa khô héo và con mắt nhuốm máu, không thiếu hay thừa dù chỉ một ly. Cô bé mò mẫm trên bàn và chạm tay vào một phần thân thể của cậu ấm tiệm bánh. Nào, cô đã biết nó có hình dạng thế nào chưa? Nó tròn quá. Còn mềm nữa. Cô thử đặt nó vào một trong hai cái lỗ trên mặt mình đi. Cô bé rụt rè cầm vật thể tròn trịa và mềm mại ấy lên, định nhét vào hốc mắt. Chợt cô dừng tay và hỏi lại. Bên trái à? Hay bên phải? Bên nào cũng được, cứ thử đi. Cô bé nhồi nó vào lỗ rỗng bên trái trên mặt mình. Nhưng do không chỉnh kỹ nên phần tròn đen bị lệch so với trục chuẩn. Dù vậy thì cầu mắt cũng khá khớp với khuôn mặt của cô bé. Bây giờ, cô cảm thấy thế nào? Không hiểu sao, mình thấy thoải mái hơn rồi. Món quà của bạn rốt cuộc là gì vậy? Cứ như đồ nhồi bông ấy. Việc tôi tặng nó cho cô là một bí mật, đừng tiết lộ với ai nhé, kể cả ba hay mẹ cô. Khi tiếp xúc với người khác cô hãy tháo nó ra, giấu dưới gầm giường để không bị phát hiện. Bây giờ thì, tiểu thư ơi, cô hãy nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát đi. Khóc cũng làm người ta mệt mỏi mà. Cô bé gật đầu, ngáp dài và lấy tay dụi mắt. Vì thế nhãn cầu vừa gắn xoay chệch đi nửa vòng. Chúc ngủ ngon nhé, ai đó. Cảm ơn bạn vì món quà. Vừa nằm lên giường, cô bé đã phát ra những tiếng thở đều đặn, báo hiệu giấc ngủ bắt đầu. Chúc cô ngủ ngon. Quả nói rồi bay ra khỏi cửa sổ, hướng về phía thị trấn. Nó đi tìm con mắt còn lại. Ngày hôm sau, quả ngậm một món quà mới trong mỏ, bay đến phòng cô bé. Nó tạm dừng chân trên cành cây, xác nhận trong phòng không có ai ngoài cô bé thì mới nhẹ nhàng lướt vào qua cửa sổ. Nó đặt cầu mắt mới lên bàn tròn, rồi cất tiếng gọi, tiểu thư ơi. Ai đó à, mình bảo này. Cô bé hoan hỉ nói với quả. Đêm qua, mình mơ đấy. Một giấc mơ có hình ảnh đàng hoàng. Đã rất lâu rồi mình mới lại được nhìn thấy màu sắc thực sự. Thật là một giấc mơ tuyệt vời. Đoạn cô kể tường tận về những gì đã mơ. Trong lúc ngủ, mình là con của một nhà làm bánh mì. Cô bé nhắm nghiền mi mắt, rủ rỉ như đang hồi tưởng về giấc mơ tuyệt vời đêm qua. Dù đã tháo món quà quà tặng, nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô bé. Mình là con trai. Ba mình nhào bột. Mẹ nặng bột thành những chiếc bánh mì. Còn mình thì chơi trong tiệm, khách khứa ai cũng mỉm cười với mình. Rồi mình ra sau nhà, nhảy lên chơi với chiếc xích đu. Một chiếc xích đu làm từ lốp xe, treo lủng lẳng trên cành cây. Cô bé đã phải ở trong thế giới chỉ có âm thanh và bóng tối quá lâu, nên rất phấn khởi khi mơ một giấc mơ có hình khối sắc màu. Thấu hiểu điều ấy, quả cũng vui lây. Vì giấc mơ tuyệt vời quá, mình đã để món nhồi bông bạn tặng ở trong mắt khá lâu. Đến khi tỉnh lại rồi, mình vẫn không chịu tháo ra. Nhưng bạn đừng lo. Khi nhận thấy có người đang lên thang, mình tháo ra cất ngay. Mình đang để nó trong lọ thủy tinh, giấu dưới gầm giường. Khi còn một mình trong phòng, mình lại lắp món nhồi bông ấy vào, và mơ. Ban đầu, chỉ khi ngủ mình mới quan sát được thế giới tuyệt vời của tiệm bánh đó thôi. Song dần dần, cả lúc tỉnh mình cũng lờ mờ nhìn thấy. Chắc hẳn mình đã quen rồi nhỉ? Tiểu thư ơi, hôm nay tôi lại mang quà tới đấy. Thật ư? Quả cho biết đã đặt trên bàn tròn một món nhồi bông mới, đựng đầy những giấc mơ. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ vì kỳ vọng. Cô cầm lấy món đồ tuyệt diệu đẫm máu ấy, lắp vào hốc mắt của mình. Mình thấy rồi, mình nhìn thấy rồi, ai đó ơi. Cứ như một bức tranh màu nước tươi sáng đang dâng tràn cả thế giới này. Sau khi đẩy con mắt vào cái lỗ, cô bé nắm chặt hai tay trước ngực, thì thầm như cảm tạ thần linh. Chẳng khác nào một trận hồng thủy sặc sỡ. Màu xanh tuôn trào từ bên trong vật nhồi bông và lan tỏa khắp tâm trí mình. Cầu mắt mà quả mang đến hôm đó là của một bà lão sống trong ngôi nhà giữa cánh đồng hoa. Sau khi nghe cô bé kể là thích hoa màu xanh, quả đã nghĩ ra một điều. Nó muốn cho cô bé được thỏa thuê ngắm những hình ảnh cô yêu thích. Và để thực hiện mục đích đó, thì phải tìm một người mà ngày nào cũng ngắm nhìn, cũng bầu bạn với những bông hoa màu xanh. Đang bay trên trời thì tình cờ thay, nó trông thấy một cánh đồng hoa màu xanh. Giữa cánh đồng ấy là một ngôi nhà nhỏ, chủ nhân là một bà lão làm nghề đan len. Hình như bà có rất nhiều cháu, và đang tự đan tay quần áo cho từng đứa một.

Tôi rùng mình. Hai tay nắm chặt giá sách chất đống những báo. Wayua chạy xuyên qua giữa những thân cây đan kết chằng chịt, anh cúi đầu để tránh cành lá, nhấc chân nhảy qua những rễ cây. Những cành nhỏ mắc vào thân người đang chạy thục mạng. Anh vừa gỡ vừa chạy tiếp. Chạy đến đâu cũng chỉ thấy rừng cây. Tránh cây này lại gặp cây khác. Tôi cảm giác như đang mắc kẹt trong một vòng lặp vĩnh cửu. Cuối cùng, chủng loại cây thay đổi. Không còn là những thân cây thâm thấp héo khô như trước, mà là một rừng cây vươn thẳng to như cột nhà. Rừng cây lá kim. Wayua chạy len lỏi qua những thân cây đó. Bất chợt hình ảnh trong mắt trái tôi lộn vòng. Trên và dưới đổi chỗ cho nhau. Dường như Wayua trượt chân, vì trảng rừng đột ngột dốc đứng lên. Anh lăn lông lốc xuống dốc, làm tan tác đám lá rụng. Đột nhiên rừng cây xung quanh biến mất. Wayua nhổm dậy. Mặt đất trải nhựa. Ra đến đường cái rồi. Ngay trước tầm mắt tôi là một chiếc ô tô màu trắng, thanh chắn ở mũi xe đang lao đến rất gần. Tôi thét lên giữa thư viện. Mạch máu trong cậu mắt trái co giật dữ dội. Wayua bị xe đâm. Chỉ dựa vào hình ảnh tôi không biết được chấn động mạnh đến mức nào. Nhưng tôi biết anh đã nằm vật ra trên mặt đường, và góc nhìn cũng bất động. Cả thế giới vừa chao đảo mạnh mẽ đến thế, bây giờ tĩnh lặng như thể đã mất hết sức lực. Mắt anh vẫn mở trừng trừng. Sức nóng trong mắt trái dịu đi. Những hình ảnh mờ nhạt dần, ký ức về Wayua sắp kết thúc như một màn sương đang tan biến. Đúng lúc đó, tôi cảm giác có ai lấp ló trên triền dốc Wayua vừa lao ra. Người đó đang nấp sau bóng cây, như đề phòng cái xe đã đâm Wayua. Đến đây hình ảnh trong mắt trái chấm dứt hoàn toàn. Tôi đầm đìa nước mắt. Vừa rồi là thời khắc tử vong của Wayua. Anh đã chết vì bị xe đâm phải. Nhưng hoàn cảnh xoay quanh đó thì không bình thường chút nào. Bởi vì anh đã lỡ nhìn thấy. Lỡ nhìn thấy cô bé bị bắt cóc, bị giam cầm. Nếu tôi không nhìn nhầm, thì cô bé không có chân tay. Nhưng trên TV lúc trước, tứ chi cô bé còn đầy đủ mà. Wayua đã lỡ phát hiện ra nơi giam cầm cô bé. Anh định cứu cô, nhưng bị thủ phạm phát hiện. Tôi căm hận kẻ đó. Có khác gì chính hắn đã giết Wayua? Xem ra người ta đã xử lý cái chết của anh như một vụ tai nạn giao thông. Tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. Chắc chắn chị Saori phải đau khổ lắm. Biết bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm đã chấm dứt một cách phũ phàng. Tôi đứng thất thần giữa thư viện. Sau khi chiếu hết đoạn băng ký ức, mắt trái trở lại là một bộ phận cơ thể bình thường, cứ như thể những lần phát sốt trước đây chưa từng tồn tại. Mình phải tìm đến nơi Wayua thiệt mạng, tôi tự nhủ. Bởi vì Ezawa Hitomi vẫn đang bị giam cầm trong căn biệt thự gần đó.